Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Khai Chi Tán Diệp. Thời khắc dị tiên lưu phái chủ dung nhập vào bông tuyết màu tím. Bên ngoài thái học, trong mật thất phủ đệ Ninh Viêm, Hứa Thanh từ trong khoanh chân mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia u mang. Hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn thái học đại môn phương hướng. Vị dị tiên lưu phái chủ này đích thật là hạng người quyết đoán. Cái túi kia tự nhiên là hắn an bài đưa đi, bên trong ngọc giản đem hết thảy lợi và hại đều nói ra. Không có che giấu, báo cho hồn trùng có thể bị một ý niệm trong lúc đó thu hồi sự tình. Nhưng hiển nhiên, đối với vị dị tiên lưu phái chủ kia mà nói, loại chuyện này hắn là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn so với bất luận kẻ nào, đều khát vọng dị tiên lưu có thể trở lại đỉnh phong. Vì thế, hắn tình nguyện hy sinh tất cả, thậm chí có thể nói, cái kia túi là hắn chờ đợi đã lâu chi vật, càng là vì đạt được, không tiếc cõng nồi cùng với tạo thế, chủ động đem chính mình bước đến không có đường lui trình độ. Đây là hắn cố ý hành vi. Dùng hành động đi cho vị thần bí đại thành kia một phần đầu danh trạng. Tất cả những thứ này, Hứa Thanh trong khoảng thời gian này nhìn ở trong mắt, cho nên mới đưa đi một cái hồn trùng, càng là thông qua cùng hồn trùng trong lúc đó tối tăm liên hệ. Cảm ứng được vị kia phái chủ dung hợp cùng với tu luyện. Loại cảm ứng này là đơn phương, Hứa Thanh đoạn thời gian trước nghiên cứu, đã đối với hồn chủng hiểu rất là thấu triệt. Hồn chủng này bá đạo, dung vào thân thể sau túc chủ khó có thể phát giác ngọn nguồn. Có thể tự thân động tĩnh, sẽ bị ngọn nguồn cảm ứng rõ ràng. Dựa theo phán đoán của ta, sau khi phái chủ dung nhập hồn chủng, hồn ti của hắn cô đọng, đèn xuất hiện một lần bộc phát lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn của hắn đủ cường đại. Mà dựa theo phán đoán của ta, hắn tăng lên, hẳn là cũng sẽ mang đến cho ta chỗ tốt. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, sau đó nhắm mắt, tiếp tục đả tọa tu hành, hấp thu trong thiên địa dị chất, chuyển hóa thành tự thân thần nguyên. Đây là hắn nghĩ đến, tại chính mình bây giờ dưới trạng thái, có thể gia tăng hồn ti biện pháp, chỉ bất quá loại này hấp thu vô cùng chậm chạp, thời gian trôi qua, trong thái học, hấp thu hồn ti phái chủ, thân thể theo vận chuyển dị tiên lưu công pháp, dần dần run rẩy lên, dưới mặt nạ thần sắc lộ ra mãnh liệt phấn chấn. Hắn rõ ràng nhận thấy được, trong cơ thể mình số lượng hồn ti đang nhanh chóng gia tăng, theo ngay từ đầu hơn 3 vạn đầu tăng vọt, cơ hồ mỗi một khắc đồng hồ đều gia tăng mấy trăm bộ dáng, mà loại tốc độ này để cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm cuồn cuộn ngập trời sóng to, đây mới là phương pháp tu hành chính xác của dị tiên lưu. Phái chủ phấn chấn, tiếp tục tu luyện, mà hắn cũng đích thật là hôm nay dị tiên lưu bên trong thích hợp nhất dung nhập hồn chủng người. Thân là phái chủ, hắn cả đời nghiên cứu dị tiên lưu công pháp, thời khắc đều tại tu hành, mặc dù ngưng luyện hồn ti tốc độ chậm chạp, nhưng đối với dưỡng hồn, hắn một mực đang tiến hành, cho nên hắn hồn trạng thái rất là hùng hậu, đây cũng là đặc điểm của dị tiên lưu, mà ở điểm này, dung thần lưu cũng là như thế, bởi vì cần lấy hồn dung hợp tất cả thần tính thân thể, cho nên hồn của hai bên đều lớn mạnh hơn người thường một chút. Vì thế hồn chủng dung nhập, khiến cho hồn trực tiếp nổ vang, liên tục tu hành 2 canh giờ sau, hồn ti của hắn đột phá 3 vạn, đạt tới 4 vạn, mặc dù dần dần chậm rãi một chút, nhưng vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ở bên ngoài thái học, thông qua hồn chủng cũng cảm ứng được lưu phái chủ của thái học bên trong dị tiên. Hồn ti đang tăng vọt. Mà loại này tăng vọt, khiến cho Hứa Thanh thức hải bên trong hồn ti vòng xoáy chuyển động càng phát ra nhanh mãnh, mơ hồ trong lúc đó, giống như có một tia thần nguyên ở trong vòng xoáy hình thành, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, cái này chẳng khác nào là có bổ sung, nếu so với hắn đơn thuần đi hấp thu dị chất chuyển hóa thần nguyên, nhanh quá nhiều rất nhiều, như cách nhau một trời một vực. Quả nhiên hiếu hiểu, Hứa Thanh ánh mắt sáng lên, càng thêm chờ mong, tiếp tục tu hành. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hứa Thanh liền đi tới Thái học dị tiên Lưu Bạch Tháp. Mà hôm nay phái chủ hiếm thấy không có từ Bạch Tháp thượng tầng đi xuống. Chuyện này khiến cho dị tiên Lưu những đệ tử hạch tâm này kinh ngạc. Dù sao trong ngày thường, phái chủ rất ít đi Bạch Tháp thượng tầng, đều là ở đại sảnh trên ghế ngồi bưng bít. Chỉ có Hứa Thanh biết được, phái chủ còn đang tu luyện. Số lượng hồn ti trong một đêm này đã đến hơn 4.000.000 cái. Dựa theo tốc độ như vậy, mấy ngày sau, hồn ti của hắn có thể đột phá 50.000, đạt tới yêu cầu bệnh gia địa tử. Hứa Thanh một bên suy tư, một bên bị kéo đi chế tác báo lá cải. Về phần hạch tâm khác, bởi vì trước đây phái chủ 2 tháng hào ngôn, trong khoảng thời gian này cũng đều khôi phục tìm hiểu tinh thần. Trong đó lấy vị nữ tử thần bí trước mắt còn không biết bản thân bại lộ làm đầu. Nàng chủ động gia nhập vào trong đoàn thể báo lá cải của 4 người Hứa Thanh, giúp đỡ báo lá cải, thỉnh thoảng hỏi thăm tiến độ tu luyện của bọn Hứa Thanh. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, buổi trưa ngày thứ 4, Hứa Thanh đang tìm kiếm một ít điển tịch của dị tiên lưu. Đột nhiên một cỗ dao động kinh người, từ tầng trên bạch tháp truyền ra, ba động này lộ ra thần tính, khiến cho tất cả đệ tử dị tiên lưu trong bạch tháp đều sửng sốt. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu, khóe miệng dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười. Hắn cảm nhận được phái chủ hồn ti đột phá đến 50.000. Ngay sau đó, một tiếng gào thét truyền khắp thái học, từ tầng trên bạch tháp quanh quẩn. Trong chớp mắt tiếp theo, một đầu địa tử thần tính thân thể cực lớn, trong lúc lóe lên, lao ra khỏi bạch tháp, xuất hiện ở giữa không trung thái học. Thân hình màu đen, khí tức hùng hậu, khiến cho thái học khiếp sợ. Theo từng đạo học sinh đến từ các trường phái ánh mắt hội tụ, tiếng xôn xao cũng ở trong thái học truyền ra. Thần tính địa tử bên ngoài tiên lưu bạch tháp, sau khi tản ra uy áp, sau khi hấp dẫn đủ ánh mắt, lắc mình một cái, một lần nữa biến thành bộ dáng phái chủ. Một màn này càng thêm chấn động, cái đó là dị tiên lưu phái chủ. Hắn bệnh đã xuất thần tính địa tử dị tiên lưu, lại xuất hiện một vị đại thành. Đệ tử hạch tâm dị tiên lưu trong bạch tháp cũng nhanh chóng lao ra, nhìn phái chủ giữa không trung, trong mắt từng người lộ ra ý chấn động. Hứa Thanh cũng đúng lúc trong mắt lộ ra giật mình, mà vị nữ tử thần bí kia càng là tâm thần sôi trào. Ta đoán sai rồi, vị thần bí đại thành kia không phải phái chủ, nhưng ta cũng tìm đúng phương hướng. Dị tiên lưu này có bí mật lớn. Mắt thấy bản thân bị vạn chúng chú ý, dị tiên lưu phái chủ giữa không trung chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, hồn ti đột phá mang đến tu vi biến hóa, khiến cho thanh âm cũng đều hùng hậu vô cùng. Cái này chính là nội pháp chi đạo của dị tiên lưu ta. Tu hành ta dị tiên lưu nội pháp người, tối đa 3 tháng, tất có thể hình thành 50.000 hồn ti. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn đủ cường đại. Phái chủ lời nói vừa ra, tất cả chú ý một màn này học sinh nhào nhào đáy lòng gợn sóng mà lên. Mắt thấy như vậy, phái chủ hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra quyết đoán, tiếp tục mở miệng, mặt khác, từ hôm nay trở đi, ta dị tiên lưu đem đánh vỡ truyền thống, chuẩn bị mở rộng bạch tháp, thu đệ tử hạch tâm, truyền nội pháp chi thuật, vì ta nhân tộc tu sĩ, lại mở một đạo. Nói xong, phái chủ nhoáng lên một cái, biến mất giữa không trung. hắn mặc dù rời đi, nhưng về hồn ti đại thành, dị tiên lưu đem rộng rãi thu đệ tử sự tình, tại thái học nhắc lên phong bào, nhất là lúc trước dị tiên lưu nhiệt độ, mỗi khi có điều hạ thấp, sẽ bị một lần nữa nhắc lên, cho nên hôm nay phái chủ đại thành, tiếp nối trước đó ba động, khiến cho bão táp biến thành cực lớn, oanh động thái học tất cả lưu phái, liền ngay cả ngoại giới hoàng đô, cũng đều truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn dị tiên lưu nhiệt độ tăng vọt đến cực hạn, bao gồm Hứa Thanh ở bên trong 13 cái đệ tử hạch tâm, cũng đều không có thời gian đi làm chuyện của mình, cả ngày tiếp đãi nối liền không dứt thái học học sinh. Bất quá, chân chính có quyết tâm trở thành hạch tâm, đúng là vẫn là không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng, rất nhiều học sinh đều động tâm, nhưng muốn cho bọn họ kiên định tín niệm, còn cần một ít thời gian hoặc là sự kiện hữu lực hơn. Tỷ như, hồn ti đại thành giả, lại xuất hiện một vị, hoặc là có đệ tử tốc độ tu hành mắt thường có thể thấy được tăng nhanh. Vì thế Hứa Thanh bắt đầu suy nghĩ, có nên đưa ra một hồn chủng nữa hay không? Nhưng không đợi Hứa Thanh lựa chọn đối tượng khảo sát tốt. Vào hoàng hôn ngày thứ ba phái chủ hoàn thành biện địa tử, Hứa Thanh thông qua hồn chủng của đối phương, bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn nhận thấy được hồn ti nơi phái chủ, lại cũng hình thành vòng xoáy, mặc dù không bằng mình bàng bạc như vậy, nhưng bên trong lại xuất hiện bông tuyết, màu sắc không phải màu tím, mà là màu xanh, cấp độ không bằng cái trước, nhưng tác dụng tựa hồ giống nhau, đồng thời cũng có thể bị chính mình ảnh hưởng. Ngọn nguồn nhất trí, Hứa Thanh tâm thần chấn động, loại biến hóa này ngoài dự liệu của hắn, nhưng không đợi hắn cẩn thận cảm ứng, phái chủ từ thượng tầng truyền ra pháp chỉ, đem hắn cùng ba hạch tâm khác hô tới, mỗi một người đưa một cái đan bình. Phương diện này chính là nội pháp chi đạo chủng của dị tiên lưu ta. Đem nó dung nhập vào trong cơ thể, các ngươi sẽ có tư cách tu hành nội pháp. Nhìn bình đan trước mắt, ba hạch tâm kia kích động vô cùng, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua đáy lòng cũng không bình tĩnh. Hắn cảm nhận được bên trong bình đan này đích thật là tồn tại một quả hồn trùng bông tuyết. Này nội pháp đạo trùng, là ta lưu phái vô số năm qua nghiên cứu mà thành. Trước đó không có cho các ngươi, là bởi vì tồn tại một ít tai họa ngầm. Hôm nay đã toàn bộ giải quyết, biến thành hoàn mỹ. Các người hấp thu về sau, tu hành dị tiên lưu công pháp, đem tốc độ tăng vọt. Dị tiên lưu phái chủ thản nhiên mở miệng. Hắn không có nói cho Hứa Thanh bốn người về hấp thu hồn chủng này sau tồn tại khống chế vấn đề. Giờ phút này ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Hứa Thanh bốn người. Hiện tại, bóp nát bình đan, bắt đầu dung hợp, mà ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Cái kia ba cái hạch tâm nhìn nhau, lại nhìn về phía trước mặt phái chủ, nội tâm nghĩ như thế nào? Ngoại nhân không biết, nhưng cuối cùng bảo họ vẫn là lựa chọn bóp nát, đem bên trong màu xanh bông tuyết dung nhập trong cơ thể. Mắt thấy ba người dung hợp, phái chủ gật đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, thanh âm có vẻ uy nghiêm, "Huyền Lôi tử, ngươi không chuẩn bị tiếp nhận dị tiên lưu đạo chủng ta sao?" Hứa Thanh đáy lòng cổ quái, không có do dự, một tay bóp nát, tùy ý cái kia màu xanh bông tuyết nhỏ dung nhập vào trong lòng bàn tay. Tại tiến vào trong cơ thể nháy mắt, ngoại nhân không có bất kỳ phát hiện, bao gồm phái chủ cũng đều không cách nào cảm ứng được bông tuyết này đã hòa tan, vì Hứa Thanh thể nội vòng xoáy tăng lên chuyển động, phái chủ hài lòng, ý bảo Hứa Thanh bọn họ có thể trở về, còn mình thì nhắm mắt đả tọa. Hứa Thanh chắp tay, cùng ba đệ tử hạch tâm bên người tâm tư dao động rời khỏi bạch tháp. Trên đường trở về phủ đệ, Hứa Thanh xác định, loại hồn trùng bông tuyết màu xanh này, thuộc về chi nhánh bông tuyết màu tím của mình. Không nghĩ tới, còn có loại biên hóa này. chính là không biết. Phái chủ nơi đó hình thành chi nhánh hồn chủng, số lượng cực hạn là bao nhiêu? Nếu như cũng là 100, Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía Thái Học. Hắn có một loại dự cảm, dị tiên lưu bởi vì chính mình cái kia viên tử sắc hồn chủng tồn tại. Có lẽ đem xuất hiện thật lớn biến đổi, quật khởi xu thế cũng đem hình thành, như hết thảy như thường, không làm trái nhân đạo. Hứa Thanh cũng vui vẻ tại nhìn thấy đối phương huy hoàng. Nhưng giống như mạch này hành sự làm trái nhân đạo, hắn đem thu hồi đây hết thảy. Hết chương.